Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, hiếp, thiên gần hoàng hôn khi, Đường Tịch đã ở trường Sa phủ đầu đường, ước chừng là đêm qua không yên ổn sở trí, toàn bộ trường Sa phủ ngã tư đường đều không người hành tẩu. Môn hộ nhắm chặt, Đường Tịch cấp tốc chạy ở mỗi điều trên đường, hắn ở một ít góc góc địa phương lưu lại kỳ dị ký hiệu sau. Sẽ bước nhanh rời đi lại đổi một cái ngã tư đường. Mà cùng cái thời gian, Mộ Quân Ngô cầm trong tay châm cài ngồi yên ở trong điện trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, trong điện bởi vì không có điểm trúc, thấu vào sáng mờ chiếu ra lăng hoa cách phân tán nhất. Kia phân kiều diễm mỹ cùng hai cổ thi thể song song. Làm trong điện lộ ra một dòng quái dị không khí. Cửa điện đẩy ra, Viên Đức Phi bước nhanh đi vào sau. Nhìn thoáng qua trong điện hôn ám, tự mình điểm ánh đèn, trong điện dần dần sáng ngời đứng lên, mà Mộc Quân Ngô vẫn như cũ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Viên Đức Phi thấy thế giơ một tòa đế nến đi đến Mộc Quân Ngô bên người. Ngồi xổm xuống sau đem trong tay tín hàm đưa cho hắn. Lấy đến, Mộc Quân Ngô lườm liếc mắt một cái tín hàm. Cầm qua xem cũng không xem, trực tiếp hướng ánh nến lý thân. Viên Đức Phi sửng sốt, ngươi, nàng không có tiếp tục nói tiếp, mà là xem tín hàm bị điểm nhiên sau. Tài nhíu mi nói, ngươi tin tưởng hắn còn chưa có chết tâm, có thể xem nữ nhi gả cho một cái thế thân mà không làm ngăn trở nhân. Sao lại để ý nàng sinh tử, Mộ Quân Ngô đã đánh mất thiêu đốt tín. Xem nó đốt thành bụi, ta cái này trở về cho hắn biết cái gì kêu không thấy quan tài không xong lệ. Ngươi đem nàng mang đi là đủ rồi, Viên Đức Phi một chút. Nhìn Bành Lam thi thể, chần chờ, ngươi không phải nói Bành Can không cần nàng sao? Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm trên mặt đất bụi, thanh âm mát mát, nhân luôn phải đợi mất đi rồi tài biết cái gì kêu hối hận, Viên Đức Phi gật gật đầu. Hảo, nàng đi ra ngoài, không bao lâu, Viên Đức Phi mang theo hai cái thái giám khiêng một ngụm dương gỗ lớn đi đến. Mà này hai cái thái giám hai mắt đăm đăm, mặt không biểu cảm, hiển nhiên là đã bị khống chế tâm thần. Viên Đức Phi động thủ kéo xuống trong điện màn tre, để ở Bành Lam trên người, đem các nàng hai cái quả đứng lên, cất vào đi, hai cái thái giám nghe theo, đem Bành Lam cùng Yên Chi dùng màn tre quả đứng lên. Cất vào trong dương, Viên Đức Phi động thủ viết một chương giấy niêm phong, tự mình dán tại dương khẩu thượng. Bành gia thu phục thành chỉ có công, còn đây là kỳ vương ban cho, tốc tốc đưa đi Bành phủ, hai cái thái giám cố hết sức khiêng lên thùng đi ra ngoài sau. Viên Đức Phi nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô, an ủi nói, chuyện này xong xuôi, ta liền lập tức đi giúp ngươi tìm nàng, Mộ Quân Ngô nắm tay nhanh nắm chặt gật gật đầu. Viên Đức Phi liền đi ra ngoài, Hoa Nhu, lại cho ta một chút thời gian. Ta phải đem Sở Quốc Giang Sơn ổn định, Hưng Đông tiền ta làm tốt này hết thảy, sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt sắc trời liền triệt để ám xuống dưới. Vào đêm Monster đột nhiên, ngồi yên Mộ Quân Ngô ngẩng đầu hướng cửa ngoại nhìn thoáng qua. Lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến cửa điện tiền, kéo ra cửa điện, hết thảy lui ra, lui cách điện chu 10 trượng. Cung nữ bọn thái giám sờ không rõ ràng tình huống, nhưng đều nhanh chóng lui cách, rất nhanh toàn bộ điện tiền quảng trường không có một bóng người. Đứng lại cửa điện tiền Mộ Quân Ngô lúc này chiều nội lui hai bước. Ngươi có thể xuống dưới, hai tức sau. Đường Tiêu theo cửa điện phía trên nhảy xuống, hắn cất bước đi vào, cũng triển khai xong trưởng chụp tới, đóng lại cửa điện, đối diện, một ánh mắt tìm kiếm một ánh mắt đau thương. Nhưng Đường Tiêu mũi thở khứu động hai hạ, mắt hướng một bên tảo, tự nhiên thấy được trên mặt đất đã khô cạn huyết, đó là Bành Lam huyết, ta giết nàng. Đường Tiêu nghe vậy lại theo dõi Mộ Quân Ngô hai mắt. Nàng không phải ngươi chiêu cáo thiên hạ ái thê sao? Không phải có thể cho ngươi mang đến binh mã cùng Giang Sơn cùng cố tiết độ sứ chi nữ sao? Ngươi bỏ được, cùng nàng thành thân nhân là dán mặt nạ ra người thế thân. Về phần Giang Sơn củng cố, nàng Bành ra nhưng là đến cướp đi chúng ta Mã ra Giang Sơn. ca, một tiếng ca. Kiều Đường Tiêu thân hình run lên. Hắn xem Mộ Quân Ngô, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ là huynh đệ đâu. Đường Tiêu lúc này nâng tay ngăn lại hắn nói tiếp. Ta đến không phải vì này. Mộ Quân Ngô nhíu mày nói. Hoa Nhu, đối. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô kích động tiến lên một bước. Ngươi có biết Hoa Nhu đã xảy ra chuyện? Đường Tiêu nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô hai mắt, ta nghe được tiếng nổ mạnh. Sau đó nhìn đến ở tác trên cầu. Ngươi đem chùy thủ đâm vào Hoa Nhu ngực cái gì? Mộ Quân Ngô kinh cụ lui ra phía sau một bước, khóe mắt, vô liêm sỉ, phi vân hắn cư nhiên. Nàng nhân đâu? Ngươi cứu nàng sao? Nàng có thể có tánh mạng chi nguy. Đường Tiêu mắt có vẻ đau xót nói. Nàng, trụy giang, dán giấy niêm phong dương gỗ lớn, đặt ở bành phủ trong viện. Bành Can đứng lại đối diện, do dự, ngờ vực chậm chạp không dám mở ra. Mở ra a, đây chính là ban cho. Ngươi nguyện ý giao thành, điện hạ là sẽ không bạc đãi ngươi. Bành Can nghe vậy trở lại. Xem đứng lại phía sau viên Đức Phi hơi hơi câu thân mình. Không cần nhìn đi, thế nào, ngươi là ghét bỏ điện hạ ban cho quá ít sao? Bành Can bất đắc dĩ, đành phải tiến lên vạch tìm tòi giấy niêm phong, mà sau mở ra thùng, tự nhiên thấy được màn che bao vây lấy hình người thân hình. Còn có kia nhào vào mũi thở huyết tinh hơi thở, Bành Can bỗng chốc liền hoảng thân, hắn lay màn che. Làm hắn nhìn đến Bành Lam miệng mũi thẳng huyết kia trong nháy mắt. Hắn cứng lại rồi, Bành ra lên lên xuống xuống cộng 200 nhất thập tam khẩu. Tộc hệ cùng sở hữu 1977 khẩu, viên Đức Phi xem hắn lạnh lùng nói đến. Giờ phút này chính là cái bắt đầu. Từ giờ trở đi, mỗi một khắc chung, ta giao. Ta giao, Bành Can suy sụp quỳ ngã ở. Giờ phút này hắn thoạt nhìn thập phần thương lão, viên Đức Phi ánh mắt âm lãnh nói, ta khả nhắc nhở ngươi, lại đến một lần đùa giỡn, ta trước hết cho ngươi Bành ra chết đi một nửa, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ngươi là muốn tương kế tựu kế. Trong điện Đường Tiêu tinh tế hiểu biết tiền căn hậu quả, là, ta tưởng chờ hắn lục lọi Vương Lăng khi, đem Phi Vân bát, mà sau lấy thế thân tư thái trở lại trong cung. Ngày mai đưa nhị ca thi thể nhập lăng là lúc, lại cho lăng động thủ, bắt Bành ra, bắt hắn có thể giải trừ nguy cơ sao? Ngươi không phải nói Bành ra binh mã đã liên tục chiếm cứ không thiếu thành trì sao? Ta xứng độc, đã phái nhân mã tiến đến này thành trì đầu độc, khả làm bọn hắn đánh mất chiến lược, đồng thời ta tin nhậm vài cái đều chỉ huy sử binh mã cũng đã dịch giả bộ phát. Hội đem thành trì đoạt lại, kia hiện tại ngươi vì sao cải biến kế hoạch? Ta nhìn thấy vết máu, không thấy nhân, bởi vì huyết có độc, ta cho rằng chúng chiêu chính là ngươi. Tuy rằng trong lòng thực bất an, cũng không dám chậm trễ đại cục, nào biết vừa trở về theo Bành Lam trong miệng nghe được nàng muốn giết hại nhân là Hoa Nhu. Ta nhất thời không khống chế được sẽ giết nàng. Liền chỉ có thể nhanh chóng sửa đổi kế hoạch, ta hiểu được, Mộ Quân Ngô lại lắc đầu nói. Không, ngươi không rõ, ta là vì Sở Quốc Giang Sơn Tài tại đây đau khổ tướng chống đỡ. Hiện tại ngươi nói với ta Hoa Nhu trụy giang, còn lần tìm không được, ta không thể lại ngồi xem mặc kệ. Hắn nói xong kích động với lên Đường Tiêu thủ, ta, ngươi ở trong này chống đỡ nhất chống đỡ, được không, ta muốn đi tìm Hoa Nhu. Ta, oanh, một tiếng nổ dầu dĩ tạp đến, đền đều thầm rơi xuống một ít cho bụi xuống dưới. Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu đều là sửng sốt, sắc mặt đại biến, nhất tề chiều ngoài điện chạy đi. Hết chương.